Du lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già, và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân là chín đỏ, bàn tay nắm yêu hoa cúc, bàn tay yêu em có nghe trời vào xuân chung, bên sông từng giọt nắng vàng chất và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc đồng đưa theo gió, mình thương nhau mấy hồi xuân rồi. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn mấy cội mai già, và mùa xuân quên mặc áo hẹn hò xa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân là chim đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hắt giọt lệ. Có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng đưa tư, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý thính giả trở lại với hai làn sóng 98,7 MHz và 89,5 MHz. Đầu tiên nhất với một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, Mùa Xuân Đó Có Em. với giọng hát của nam ca sĩ Trường Vũ. Mời quý vị cùng thưởng thức và một nhạc phẩm nói tiếp trước khi Ngọc Khánh trở lại với quý vị. Trong thời gian mà Ngọc Khánh đang chuẩn bị set up để cho chương trình phát thanh để phát trực tiếp ở trên kênh YouTube cũng như là Facebook, mời quý vị cùng đón nghe. Hôm nay Ngọc Khánh trở lại với quý vị tiếp tục với chuyện hồi ký của linh mục Nguyễn Hữu Lễ, mời quý vị cùng đón nghe. Trong đau nhức Ngọc Khánh xin một lần nữa trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với hai làn sóng radio 98,7 MHz và 89,5 MHz được phát đi từ thành phố Aarhus, Đan Mạch. Dạ vâng, và lời đầu tiên nhất Ngọc Khánh xin cáo lỗi đến quý vị vì đã để quý vị chờ đợi hơi lâu ở thời gian đầu tiên này. Trong thời gian Ngọc Khánh setup ở trên YouTube cũng như là Facebook, và để cho tiện việc theo dõi về một trong những hồi ký khá quan trọng trong thời điểm trước chiến tranh, trong chiến tranh và sau cái gọi là giải phóng dân tộc, thì một trong những hồi ký được lưu ý nhất là hồi ký của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, một con người đã từng trải qua thời kỳ trước năm 75, trong chiến tranh và đặc biệt là sau cái gọi là giải phóng miền Nam. Thì ngài đã bị Cộng sản Việt Nam bắt bỏ tù 13 năm và ngài đã tổ chức vượt ngục để ngày hôm nay là một nhân chứng sống. Ngài kể lại cho quý vị nghe những gì Ngài đã trải qua và những tội ác của Đảng Cộng sản như thế nào. Đây là một cái đoạn mà linh mục kể lại câu chuyện của hai vị linh mục khác nhau. Cuộc đảo chính bất thành, ông trốn chạy về sau khi bị bắt và đã bị giết. Ông không chú ý lắm đến các chi tiết này, nhưng điều mà tôi ngỡ ngàng là lúc đó người ta nói ông Phạm Ngọc Thảo là một tên Việt Cộng gốc. Có anh hay là em gì đó là Phạm Ngọc Thuần làm đại sứ của Bắc Việt tại một nước cộng sản. Thảo đóng vai gián điệp hai mang, giả vờ đầu hàng ở phía quốc gia, rồi sau đó nấp bóng đức cha Thục để mà len lỏi vào chính quyền miền Nam. Sự thật như thế nào về con người của Phạm Ngọc Thảo tôi không rõ, nhưng về sau này khi nghe đến về các hoạt động không bình thường của Phạm Ngọc Thảo, tôi đâm ra nghi ngờ cái thái độ đạo đức quá đáng của ông ta lúc ở Vĩnh Long. Tôi hầu nghi rằng đạo đức đó không chân thật, nhưng là cái loại đạo đức có hậu ý, có nghĩa là có tính toán. Thực ra nếu tôi xét đoán sai về lòng đạo đức của ông ta thì tôi sẽ bị mắc tội. Xin bông linh của ông tha tội cho tôi. Nhưng cái cách ông bày tỏ lòng đạo đức một cách quá lộ liễu trước mặt đức cha Ngô Đình Thục lúc đó, cộng với những vụ rửa tội tập thể và tràn lan lúc bấy giờ, và nhất là các vụ bỏ đạo tập thể sau khi ông Diệm bị lật đổ, đã cho tôi lý do để mà hoài nghi về sự chân thật của ông ta. Riêng việc ông có rong ruổi trên xa lộ công danh lúc bấy giờ theo cái kiểu con đường nào cũng tới Vĩnh Long, hay là điều đó có hay không, tôi không lấy làm lạ. Vì lúc ông Ngô Đình Diệm còn là tổng thống, đã có biết bao nhiêu người tai to mặt lớn khác cũng đã chen lấn nhau trên con đường quốc lộ 4 hay kẹt cầu kẹt bắc từ Sài Gòn đổ dồn về Vĩnh Long để mà mong được chầu đức cha Thục. Không riêng gì ông ta. Về phần ông tỉnh trưởng Khư Quân Ba, sau đó không lâu xe ông bị Việt Cộng phục kích và ông đã bị giết chết trên con đường Vĩnh Long đi Cần Thơ. Khi mà ông chết, tôi đang học ở trường trung học Nguyễn Trường Tộ, nơi mà ông Phạm Ngọc Thảo có thời gian dạy học khi vừa mới ra đầu hàng. Đầu hàng trong mặt kép, thưa quý vị. Sau khi ông Khư Văn Ba chết thì thiếu tá Phước về làm tỉnh trưởng Vĩnh Long thay cho ông, và từ đó bắt đầu chế độ tỉnh trưởng quân nhân. Về sau này có một con đường mới mở ra trong tỉnh Vĩnh Long mang tên là con đường Khư Văn Ba. Và tôi tin chắc là khi Cộng sản chiếm miền Nam đã đổi thay tên của con đường này. Tiếp tục là phần mục với tựa đề Ý hướng làm linh mục. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ý hướng làm linh mục. Sau khi thi đậu trung học đệ nhất cấp năm 1960, tôi qua Mỹ Tho học trường tư thục Rạng Đông, bị anh tôi đổi qua đó. Tôi học nhảy lớp đệ tam để thi tú tài 1, và năm sau thì tôi xong ban tú tài lúc tôi được 19 tuổi. Lúc đầu từ đó tương lai cuộc đời rộng mở trước mắt tôi, và tôi là người đậu bằng tú tài đầu tiên trong làng. Tôi làm đơn thi vào Đại học Y khoa. Nhưng cũng chính trong thời gian này, tôi suy nghĩ rất là nhiều về một hướng đi cho tương lai. Tôi nghĩ tới việc muốn làm linh mục, vì tôi nghĩ là trong cương vị một linh mục, tôi sẽ có dịp phục vụ số người khổ hữu hiệu hơn. Cái nhìn của tôi về hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, trong đó có kiếp sống lầm than của người dân quê thấp cổ bé miệng, bị đủ thứ mọi thế lực đè nén, đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự lựa chọn của tôi. Tôi đã nhìn thấy cảnh thương tâm, cảnh người dân, nhất là nông dân bị thiệt thòi bởi nhiều phương diện. Họ bị đè nén bởi nhiều thế lực khác nhau, từ phía thực dân Pháp tới giới chức cầm quyền và ngay cả một số giới lãnh đạo tôn giáo nữa. Người dân ở thôn quê phải chịu cảnh một cổ hai trọng mà chẳng biết kêu ai, chỉ biết cúi đầu cam chịu để trách nhiệm tệ hại hơn. Việc huấn luyện những người lớn tuổi như tôi đã trở thành linh mục lúc đó là một ngoại lệ, vì những người muốn đi tu phải bắt đầu từ nhỏ khi vừa lên ban trung học. Tôi tìm tới cha giám đốc chủng viện trình bày ý nguyện của tôi, và cha giám đốc chủng viện Vĩnh Long lúc bấy giờ là cha Trương Thành Thắng thu xếp cho tôi vào học tiếng Latin và tìm hiểu thêm về ý hướng làm linh mục tại tiểu chủng viện Vĩnh Long nằm không xa trường Nguyễn Trường Tộ bao nhiêu. Khi tôi thưa với cha má về ước muốn làm linh mục, cha tôi sửng sốt nhưng rất vui mừng và nói với tôi: "Bây giờ con lớn khôn rồi, hãy tự quyết định về phần con. Cha rất mừng khi con có ý định đó. Nhưng đã theo tiếng Chúa gọi rồi thì hãy đi cho tới cùng." Từ đó tôi bắt đầu giai đoạn mới trong cuộc đời với môi trường xa lạ của chủng viện Vĩnh Long. Tháng 8 năm 1963, tôi chính thức được nhận vào tu học theo một chương trình 7 năm nội trú trong Đại chủng viện Sài Gòn. Lúc bấy giờ cha Phạm Văn Thiên làm giám đốc. Năm đó cũng là kỷ niệm giáp 100 năm thành lập chủng viện Thánh Giuse này. Tôi vào nhập học hơn 2 tháng thì xảy ra biến cố đảo chính vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Về cuộc đảo chính, tôi còn nhớ về trưa ngày lễ các thánh ngày 1 tháng 11. Đứng trên lầu 3 của đại chủng viện nhìn xuống, thấy một số khá đông binh sĩ, có người chạy, có người leo rào, có người cởi bỏ quân phục dọc theo căn cứ hải quân của bến Bạch Đằng. Lúc đó chúng tôi biết có biến động nhưng chưa biết là sự tình gì. Khi chúng tôi vào nhà nguyện trong giờ kinh chiều, bắt đầu có nhiều tiếng đại bác nổ rất là gần. Tiếp theo là tiếng súng nổ, loại nổ râm ran làm cho chúng tôi phải dỡ bỏ buổi kinh chiều và trú ẩn trong nhà kho kiên cố dưới hầm nhà chính, nhà nguyện. Lúc đó thì đài phát thanh lặp đi lặp lại lời kêu gọi tham gia đảo chính Hội đồng Nhân dân Cách mạng do Trung tướng Dương Văn Minh cầm đầu, xen vào giữa các bản nhạc hùng. Ông Dương Văn Minh này, tôi không biết có phải là một thứ khắc tinh của dân tộc Việt Nam hay không, mà mỗi lần tên của ông được nhắc đi nhắc lại trên đài phát thanh thì y như rằng có một chuyện xui xẻo xảy ra cho đất nước này. Lần đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, tên ông được gắn liền với bao nhiêu sự xáo trộn trong nước, tiếp theo là sau cuộc đảo chính. Lần thứ hai vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, tên của ông lại được vang lên làn sóng điện thêm một lần nữa và trở thành tiếng kèn đưa ma chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đêm đó, chúng tôi thức dưới hầm và theo dõi cuộc binh biến qua chiếc máy thu thanh đặt ở giữa phòng. Các tiếng nổ của đạn pháo binh và tiếng súng nhỏ khi thưa khi nhặt. Khoảng gần nửa đêm khi tiếng súng nổ giòn như pháo Tết, gần sát ngay bên chủng viện, chúng tôi biết là phe đảo chánh đang tấn công thành Cộng Hòa, chỉ nằm cách chúng tôi bằng con đường Thống Nhất. Đến gần sáng ngày 2 tháng 11, tiếng súng thưa dần rồi im bặt. Tôi biết là phe đảo chánh đã thành công. Lúc bấy giờ, mặc dù không liên can gì đến chuyện chính trị, nhưng tôi vẫn cầu mong cho vị Tổng thống được bình yên. Sáng ngày 2 tháng 11, chúng tôi ra khỏi nơi trú ẩn và đi nhặt miễn đạn pháo nằm rải rác khắp các nơi trong khuôn viên của chủng viện. Con đường Cường Để lúc đó rất là tấp nập. Những quân nhân súng ống đạn dược đầy người di chuyển tới lui, tạo nên cảnh nặng nề chết chóc. Một số đông thường dân cũng e dè nấp theo các vách tường nhìn ngó ra đường theo dõi sự việc. Nhìn xa hơn, tôi thấy thành Cộng Hòa bị hư hại khá nặng. Sau khi biết là cuộc đảo chánh đã thành công, tôi càng nóng lòng muốn biết về số phận của vị Tổng thống. Tôi không phải chờ đợi lâu, vì ngay tờ báo đầu tiên được dán lên bảng trong phòng đọc báo ngày 3 tháng 11 đã có bức hình nhòe nhoẹt đầy máu me của vị Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong hình, ông Diệm mặc áo đen, đầu được kê lên cái chậu hứng máu, và hàng chữ lớn chạy hết bề ngang trên trang nhất là: "Anh em Diệm Nhu đã tự sát." Lúc bấy giờ, mặc dù chưa có một nguồn tin nào khác để kiểm chứng, nhưng tôi cũng không tin là Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu đã tự sát như là tờ báo đã đăng. Thực ra hai ông đã bị sát hại vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963 trên chiếc xe thiết giáp chạy từ nhà thờ Cha Tam trong Chợ Lớn về Bộ Tổng Tham mưu, như các tài liệu về sau này đã tiết lộ. Có nhiều sách vở báo chí viết về cuộc đảo chánh năm 1963.

ba người em của ông là Ngô Đình Nhu qua cú điện thoại này. Tình thế lúc bấy giờ thật đặc biệt, không phải nhóm đảo chánh sợ ông Diệm dùng kế hoãn binh để gọi quân trung thành về lật ngược thế cờ như trong cuộc đảo chánh bất thành hồi năm 1960 do đại tá Nguyễn Chánh Thi cầm đầu. Điều mà họ lo sợ nhất là lúc họ phải đối diện với Tổng thống Ngô Đình Diệm khi họ dẫn ông về tới bầu Tổng tham mưu. Khi đó họ sẽ phải ăn nói xử sự, xưng hô làm sao với ông. Họ không thể chịu đựng được cái mặc cảm tội lỗi khi phải trực diện với con người đã ban cho họ tất cả mọi thứ trên đời này, kể cả binh quyền mà họ đã dùng để mà phản bội lại ông. Trong khi bọn họ có người xuất thân hèn mạt, chỉ là lính khố xanh, khố đỏ, nhờ theo hầu ông mà được quân hàm cao để mà có quyền hành sai khiến binh lính phản bội lại ông. Họ không biết phải xử sự như thế nào với một vị tù nhân mà ngày hôm qua họ vẫn còn run sợ khi phải đối mặt trước mặt ông. Họ không biết xưng hô như thế nào với con người mà hôm qua đây đã dùng lối xưng hô kính cẩn nhất trong ngôn ngữ Việt Nam gọi ông bằng cụ và xưng là con. Hơn nữa, có thể Dương Văn Minh và nhóm tướng tá đảo chánh cũng lo sợ con người uy nghi đó. Khi họ dẫn về và đối mặt với những kẻ phản bội, rất có thể ông sẽ bị điểm mặt, gọi tên từng người trong bọn họ. Ta không ngờ bọn Mi là lũ phản loạn. Bọn Mi đã dùng chính ân huệ ta ban cho để mà ám hại ta. Từ nhận xét trên, tôi kết luận Tổng thống Ngô Đình Diệm chết vì cái chính uy cao cả của ông. Có thể vì sau này con người ra lệnh giết ông Diệm cũng bị lương tâm cắn rứt, nhưng rồi đã âm thầm cầu nguyện: thưa cụ, xin cụ hiểu và tha thứ cho con. Không phải con muốn giết cụ, nhưng chính cụ đã đặt con vào tình thế bấy giờ, không thể nào quyết định khác hơn được. Tiếp tục là một sự kiện xáo trộn chính trị. Sau cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm, miền Nam bị rơi vào một lỗ hổng chính trị thật là lớn. Nặng nề nhất là tình trạng khủng hoảng uy quyền quốc gia. Các chính phủ tiếp theo sau chẳng qua là những tổ chức cần thiết phải để giữ gìn cho đất nước khỏi rơi vào cảnh hỗn loạn. Các khuôn mặt xuất hiện trên sân khấu chính trị sau ông Diệm đã không đủ sức lôi cuốn và thuyết phục dân chúng tin tưởng và ủng hộ. Phần đông họ thuộc giới võ biền, nhờ có quân lính trong tay nên cướp thời cơ nhảy ra nắm quyền bằng các cuộc binh biến, được gọi bằng các tên như là cách mạng, đảo chánh, chỉnh lý, biểu dương lực lượng, v.v. Có người lại quá yếu kém về phẩm chất và đời sống cá nhân, dốt nát về chính trị, nhưng nhờ thời cơ cũng mang râu đội mão nhảy lên sân khấu chính trị để mà làm tuồng. Từ đó cho tới nay, có nhiều người nhận xét khác nhau về biến cố của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Có kẻ lại bên, người lại bỏ. Ông Diệm là người có công hay là có tội với đất nước? Tôi không nói ở đây. Việc này chúng ta hãy dành cho lịch sử có tiếng nói sau cùng. Một điều không ai chối cãi được nữa là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là người có uy tín, cá nhân đáng nể. Trong cương vị lãnh đạo quốc gia, cái uy tín mà những người đứng đầu chính phủ về sau này không thể nào có được. Khi các tướng lãnh cầm đầu cuộc đảo chánh chưa uống cạn hết chai rượu mừng, và các vị bộ trưởng của nội các Nguyễn Ngọc Thơ chưa kê xong bàn ghế trong căn phòng, thì tướng Nguyễn Khánh từ miền Trung bay vô Sài Gòn làm cuộc chỉnh lý, bắt giam bốn tướng Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân và Tôn Thất Đính tại Đà Lạt, trừ quốc trưởng Dương Văn Minh được cho ở ngoài. Từ đó chính quyền về tay tướng Nguyễn Khánh. Thời gian đó tôi đang học ở Đại chuẩn biện Sài Gòn và hằng ngày thấy xe hú còi của Thủ tướng Nguyễn Khánh chạy trên đường Cường Để đi về tư dinh của ông để đến bến Bạch Đằng, tới phủ Thủ tướng, nằm trên đường Thống Nhất sát cánh với tiểu chuẩn biện. Có một sự kiện xảy ra trong thời tướng Nguyễn Khánh cầm quyền. Lúc đó có mấy ngày vô chính phủ Sài Gòn rơi vào cảnh hỗn loạn thật sự. Điều này tôi ghi nhớ một cách đau đớn là lúc đó có một sự va chạm nhau một cách nặng nề giữa hai tôn giáo lớn, Phật giáo và Công giáo. Sài Gòn trong thời gian đó bị lên cơn sốt gây ra bởi tình thế hỗn loạn, và dân chúng càng bấn loạn hơn nữa bởi những tin đồn gây hoang mang. Khi thì có tin Phật tử tấn công tòa giám mục Sài Gòn hoặc là tòa soạn báo xây dựng, lúc khác lại có tin là thanh niên Công giáo trong các trại di cư sẽ tấn công Viện Hóa Đạo, chùa Xá Lợi, v.v. Những loại tin đồn đó tạo cho tình thế vốn đã hoang mang ngày càng căng thẳng nhiều hơn.

Cầu bến thường là đúc bằng xi măng cốt sắt, có khi bằng hai tấm vỉ sắt có lỗ tròn, loại vỉ sắt làm sân bay giả chiến. Có khi cầu bến làm bằng những tấm ván ghép lại. Bên trên có đóng mấy con lươn to bằng ngón chân cái, cách quãng, nằm ngang cho đỡ trơn trượt. Một đầu lên bờ và đầu kia thì dốc xuống sông ở mém nước. Vào những trưa hè êm ả, các cô thôn nữ thường ngồi trên cầu bến để mà giặt giũ. Một vài cô khác tươi cười đứng chải tóc dưới làn cây cà na rộp mát. Các nàng ăn mặc thật là đơn giản, những chiếc áo bà ba trắng ôm sát lấy người làm nổi bật mái tóc đen ống ả được bén qua một bên vai trước ngực phủ dài xuống thân. Nàng thôn nữ một tay nắm trọn mái tóc ghì vào dưới cằm và tay kia chải nhẹ phần tóc còn lại ở phía dưới. Vừa nghiêng nghiêng đầu lơ đễnh, đưa mắt nhìn chiếc thuyền máy đang chậm chạp lướt qua. Hình ảnh đó tô đậm thêm một nét đẹp của một vùng quê an bình mà dân chúng được thừa hưởng của thiên nhiên ở miền nước ngọt cây lành. Hình như tôi đã được nhìn thấy ở đâu đó một bức tranh thủy mạc vẽ cảnh tương tự như thế. Khi tôi bắt đầu cuộc đời làm linh mục năm 1970, cũng là lúc cuộc chiến miền Nam tới hồi ác liệt. Hình ảnh và tin tức chiến tranh nhan nhản khắp nơi. Báo chí và đài phát thanh ngày nào cũng đầy rẫy tin chiến sự. Miền Nam lúc bấy giờ bắt đầu co cụm lại trong các thành phố vì các vùng quê phần nhiều rất là mất an ninh. Nhưng thủ đô Sài Gòn và các thành phố lớn vẫn ồn ào, náo nhiệt như không có gì xảy ra. Người dân đô thị chỉ nghe nói tới chiến tranh nhưng phần đông không tận mắt chứng kiến, chưa thấy sự đe dọa trực tiếp tới mạng sống và tài sản, nên mọi người cứ vui sống an nhàn. Tin tức chiến sự trên báo chí dần dà trở thành quá quen thuộc. Những con số thương vong trong các trận đánh của hai phe lâm chiến dần dần trở thành những con số thống kê vô nghĩa, không còn gây chú ý với những người sống trong các vùng an toàn ở hậu phương. Thỉnh thoảng có xảy ra các vụ Việt Cộng đặt mìn, cài mìn hay là pháo kích vào thủ đô Sài Gòn hoặc vào các thành phố trường học gây kinh hoàng trong một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Ai có nhiệm vụ phải đánh giặc thì lo đánh giặc. Người nào may mắn không phải ra trận thì đang sống ở các khu vực an toàn thì cứ vui sống, hưởng thụ và lo làm giàu. Sự hiện diện của nửa triệu lính Mỹ và một số khá đông quân đội các nước đồng minh tại miền Nam lúc bấy giờ đã tạo nên một hình thái xã hội thật đặc biệt, một xã hội sống ồn ào và đầy mánh mung của thời buổi chiến tranh. Trong khi đó, tình hình an ninh tại những nơi xa thành thị hoặc là ở vùng quê ngày càng sa sút. Người dân quê phải chịu cảnh một cổ hai trọng. Ban ngày lúc còn mặt trời thì thuộc sự kiểm soát của quốc gia, bóng đêm về nằm trong tay của Việt Cộng. Người dân quê đóng thuế cho quốc gia 1 thì đóng thuế cho Việt Cộng 10. Ai trốn thuế quốc gia nếu bị bắt sẽ có thể bị đi tù, còn ai trốn thuế của Việt Cộng thì bị chặt đầu mổ bụng. Chính mắt tôi đã chứng kiến những cảnh tượng dã man một cách hải hùng này tại quê nhà của tôi. Việt Cộng đã trà trộn trong dân chúng, ẩn nấp trong nhà của dân, ăn cơm của dân, dùng tiền thuế của dân và dùng dân để làm bia đỡ đạn trong các cuộc biểu tình chống đối chính quyền quốc gia. Thậm chí có trường hợp chính quyền địa phương bắt giam những người dân đóng thuế cho Việt Cộng, trong khi chính quyền không thể bảo vệ được cho người dân khỏi bàn tay sắc máu của họ. Người dân ở nông thôn xa xôi, khốn khổ, không biết kêu ai, chỉ biết kêu trời, mà trời thì quá cao làm sao nghe thấy được. Trong bối cảnh miền Nam chiến tranh khói lửa và hỗn tạp như vậy, cộng với chính quyền mang nhiều tai tiếng, đã dẫn đưa xã hội miền Nam vào một cuộc sống mất phương hướng. Uy quyền quốc gia là yếu tố tinh thần cần thiết nhất cho một nước, nhất là trong thời chiến, nhưng miền Nam lại thiếu hẳn yếu tố đó. Người dân quê phải chịu cảnh một cổ hai trọng. Ban ngày lúc mặt trời thì thuộc kiểm soát của quốc gia và bóng đêm về thì lại nằm trong tay của Việt Cộng. Người dân quê đóng thuế cho quốc gia thì đóng 1, nhưng người dân đóng thuế cho Việt Cộng thì lại là 10. Ai trốn thuế quốc gia nếu bị bắt có thể bị đi tù, còn ai trốn thuế Việt Cộng thì sẽ bị chặt đầu và mổ bụng. Chính mắt tôi đã thấy như vậy. Người ta phanh phui rất nhiều về vụ tham nhũng thối nát của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. về tệ nạn mua quan bán chức, về những ông bà lớn lợi dụng quyền uy để buôn bán đủ loại hàng, kể cả hàng quốc cấm. Có vị còn bán cả súng đạn cho Việt Cộng lấy tiền bỏ túi. Thiên hạ lúc bấy giờ còn nói ông Nguyễn Văn Thiệu là một tay tham nhũng gộc, một thứ hạm nuốt trôi tài sản quốc gia, tiền viện trợ của Mỹ, v.v. Trong phong trào chống tham nhũng do cha Trần Hữu Thanh, một linh mục nhà dòng cứu thế, phát động, tung ra những bản cáo trạng tố cáo đích danh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và một số tướng lãnh đã được nhiều người hưởng ứng. Có người còn tỏ ra hiểu chuyện, nói bên bách ra cái ghế tỉnh trưởng giá bao nhiêu, muốn làm quận trưởng phải chạy bao nhiêu, và còn cho cái post quận trưởng chợ lớn thì được đấu giá rất là cao, và đây là một chức vụ béo bở, vân vân. Các ông quận trưởng trong vùng chợ lớn tuy lúc mới về khá gầy ốm nhom, nhưng được mấy chú bà Tàu tốt bụng vỗ béo cho, chẳng mấy chốc trở thành mập béo, phát tài phát tướng. Sự thật về tệ nạn tham nhũng đúng tới mức nào tôi không rõ, nhưng mà điều tôi biết một cách chắc chắn là ở miền Nam lúc bấy giờ, ai may mắn nắm giữ được chức vụ tốt trong chính quyền thì là giàu nhanh, và chức tổng thống dĩ nhiên là tốt nhất. Tôi còn nhớ lần ông Trần Văn Hương khi làm thủ tướng đã than rằng nếu diệt hết tham nhũng lấy ai làm việc nước. Người miền Nam lúc bấy giờ tuy có chính quyền nhưng không có uy quyền, có tổng thống nhưng không có người lãnh đạo quốc gia. Khi bắt đầu cuộc đời linh mục cũng là lúc tôi bắt đầu va chạm với thực tế về sự bất công của xã hội trước đây. Tôi chỉ thấy và nghe, thực tế cho tôi biết là nạn người bóc lột người, người đè người trong nước tôi nặng nề và ác độc hơn tôi tưởng. Giới chức trong các chính quyền các cấp ít nhất cũng là cấp mà tôi có dịp tiếp xúc, và họ thực sự là cha mẹ của dân. Họ đè nén người dân mà bóc lột và bơ bét của dân của tư một cách vô tội vạ. Trong 2 năm đầu phục vụ tại Sa Đéc, tôi đã phải đương đầu và đụng chạm nặng nề với các giới chức đứng đầu chính của tỉnh, viên chức, ty xã hội nuốt trôi hết vật liệu cất nhà mà Bộ Xã hội đã cấp cho mấy ngàn người hồi hương bị Campos đã chạy về tỉnh giới ở phía Nam. Lúc đó tôi là thành viên ở trong ban cứu trợ Việt Kiều hồi hương của tỉnh Sa Đéc. Ngoài ra còn có những vị chức sắc tôn giáo làm lu mờ giáo lý cao cả của tôn giáo, và họ đã trở thành người rao giảng. Sự nhập nhằng giữa tôn giáo và chính quyền lúc bấy giờ đã tạo ra những lãnh đạo áo đen lợi dụng chức vụ tôn giáo để mưu cầu danh lợi riêng. Năm 1972, tôi được chuyển về làm phó sứ Cái Đôi tại quận Long Toàn, tỉnh Trà Vinh, một giáo xứ xa xôi và lẻ loi nằm tận ở bờ biển Ba Động. Tại đây tôi mới thực sự chia sẻ nỗi đau của bà con trong vùng như chính nỗi đau của riêng tôi. Nhiều người trong vùng chạy đến với tôi khóc lóc kêu vang vì ông quận trưởng hại hiếp bóc lột và tham nhũng. Và còn tệ hại hơn, người dân nhất là những người không thuộc về giáo xứ đạo, chỉ biết khóc mà không biết kêu ai. Tệ hơn nữa là ngài quận trưởng lại là bạn thân của cha Sở. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, tôi đã công khai đứng về phía người dân chúng và thách thức của viên chức chính quyền bất nhân này. Cuối cùng tiếng nói của người dân đã thắng. Viên viện trưởng phải rời chức vụ và bị giam vào quân lao Cần Thơ. Phần tôi đã phải trả cái giá khá đắt cho việc làm này là thất sủng trong hàng ngũ các linh mục thuộc giáo phận Vĩnh Long, nhưng tôi không coi đó là điều đáng tiếc, đáng buồn. Ngược lại, tôi thấy vui mừng và hạnh phúc đã có dịp sống với lý tưởng mà tôi đã chọn. Tiếp tục, kết thúc ván cờ như thế nào? Qua những năm đầu tiên ở thập niên 70, chiến tranh ngày càng leo thang ác liệt làm cho tình cảnh người dân Việt Nam càng khốn đốn. Đồng bào miền Bắc phải lo chống chọi với những cơn mưa bom. Người dân miền Nam lại bị đe dọa nặng nề hơn với những cuộc pháo kích của Việt Cộng vào thành phố và khủng bố của họ ở miền quê. Cuộc sống lầm than của người dân hai miền nói sao cho xiết. Chiến cuộc càng leo thang thì máu xương dân tộc Việt Nam càng chồng chất. Nếu có ai đem máu của người Việt Nam bị máy bay Mỹ dội bom giết chết ở miền Bắc hòa với máu của người dân vô tội Việt Cộng pháo kích bị chết ở miền Nam thì sẽ ngạc nhiên thấy hai dòng máu đó hòa hợp một cách lạ lùng. Điều này rất dễ hiểu vì cả hai loại máu đó có chung một huyết thống, có tên là dòng máu Việt Nam. Nhưng số phận của dân tộc tôi, dù sao đi nữa cũng chỉ là một con tốt trên bàn cờ chính trị của quốc tế. Vì thế, khi bánh máy bay chở ông Ngoại trưởng Henry Kissinger chạm mặt đất của phi trường Bắc Kinh năm 1972, thì thế cờ chính trị của thế giới thay đổi. Hơi gió mạnh của máy phản lực trên chiếc máy bay đó, nó cũng thổi gặp cuốn đi lịch sử Việt Nam sang qua một trang mới.